Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 209, Thanh Long đầu thắng. Sở Ca thật ra thì cũng không phải là tránh không thoát một quyền này. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này gọi là đế quốc giác đấu sĩ quả đấm thực lực mạnh như thế nào. Mà kết quả dù sao cũng phải mà nói vẫn còn đang hắn dự trù chính giữa. Một quyền này đánh vào người để cho hắn mơ hồ đau. Nói cách khác, vẫn là phá vỡ. Một điểm này vẫn là rất lợi hại. Phải biết hắn hiện thân đừng xem mặc trên người quần áo nhìn như đơn bạc. Thật ra thì lực phòng ngự nhưng cũng không thấp đây. Lại cộng thêm ngạnh khí công 20 điểm vật lý miễn thương. Người bình thường quyền cước với hắn mà nói căn bản chính là cù lét một dạng. Cái này đế quốc giác đấu sĩ. Về mặt sức mạnh ít nhất phải so với lúc trước Mãnh Long hội quán cái kia mấy cái huấn luyện viên. Mạnh mẽ không ít, mà hắn mới vừa rồi hôi ra một quyền kia. Cũng là toàn lực phát động. Bất quá lại không có gia trì nội lực. Từ đối phương bị đánh sau phản ứng đến xem. Hẳn là cũng tạo thành một chút tổn thương. Nhưng là cũng không trở thành làm thương nặng đối phương. Xem ra đối phương ba chiều thuộc tính cùng chính mình hẳn là không kém bao nhiêu. Nhưng là bởi vì mình có nội công, cho nên cảm giác càng mạnh hơn một chút. Nếu như chính mình không cần sấm đánh kình mà nói, phỏng chừng cũng là có thể đánh thắng. Chỉ bất quá sẽ tương đối tốn sức mà thôi. Nhưng là nếu như một chút nội lực cũng không cần mà nói, cái kia phỏng chừng liền treo. Dù sao vô luận là ngạnh khí công hộ thể kình khí, vẫn là bôn lôi quyền rất nhanh quyền tốc độ cùng bôn lôi quyền kình, cùng với Lưu Vân vô tung thân pháp né tránh năng lực, đều là xây dựng ở có nội lực ủng hộ dưới tình huống mới có thể phát huy ra được. Không có nội lực, những thứ này công phu chiêu thức liền trực tiếp biến thành thông thường quyền pháp. Thậm chí khả năng còn không bằng trong thực tế thực chiến quyền pháp đây. Sở Ca không tính thắng được quá dễ dàng, cũng càng không tính thua, cho nên hơi do dự chốc lát. Hắn liền quyết định không thực dụng sấm đánh kình, nhưng vận dụng nội công cùng đối phương tác chiến. Sở Ca không biết là, cái này đế quốc giác đấu sĩ sử dụng chính là thuật cận chiến. Nhưng là một loại lưu truyền tự cổ Rome thời kỳ thuật cận chiến. Gọi là Kramer đặc biệt vật lộn thuật, nghe nói là theo dũng sĩ giác đấu vật lộn thuật trong biến hóa ra. Tại đế quốc La Mã thời kỳ cuối bởi vì dư luận áp lực, cùng với quốc lực hạ xuống, dũng sĩ giác đấu dần dần không lại giống như mới bắt đầu như vậy tàn khốc máu tanh, mà là dần dần trở thành biểu diễn hứng thú. Vì vậy tay không vật lộn bắt đầu thay thế binh khí tác chiến. Mà Kramer đặc biệt vật lộn thuật chính là loại thuật cận chiến này đích danh xưng. Loại thuật cận chiến này cũng lấy hoa lệ động tác khoa trương xưng. Hùng ưng chi đánh. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ hét lớn một tiếng. Hai tay ôm quyền đột nhiên chùy xuống. Chiều cao của hắn vốn sẵn có ưu thế áp đảo. Một quyền này giống như muốn đem cái kia được gọi là thanh long đánh cận chiến người trực tiếp đè vào dưới đất tựa như. Nhưng mà cái kia thanh long lại thân hình khác thường bén nhạy. Chợt một phụ thân, thoáng cái liền từ bên người đế quốc giác đấu sĩ trơn nhãn tới. Đồng thời một quyền đánh ở đối phương ba sườn. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ nhất thời ăn đau xót. Lòng nói cái này người châu Á cái đầu không lớn. Quả đấm uy lực lại không kém. Hắn đột nhiên một cái càn quét Ai Cập chiến xa. Một chiêu này sở dĩ kêu Ai Cập chiến xa. Nhưng là báo trước uy lực giống như chiến xa lưỡi đao một dạng chí mạng. Nhưng mà cái kia thanh long lại chợt lách người. Lần nữa dễ dàng tránh thoát. Cổ lạp mã đặc bắt ôm. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ ngay sau đó lại là quà một cái đầu kỹ năng. Hai tay cùng thời điểm hai mặt bao bọc thứ hai. Sở Ca lòng nói muốn bắt ta. Suy nghĩ nhiều đi. Bôn lôi quyền thức thứ năm. Sấm sét thiên quân. Nội lực ở trong người di động. Tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh. Một giây đồng hồ bên trong liền ra năm quyền. Đánh cái kia đế quốc giác đấu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhưng cũng không thừa thắng xông lên, mà là hơi hơi một lui về phía sau, hướng về phía đế quốc giác đấu sĩ ngoác ngoác tay. Đế quốc giác đấu sĩ lần này lại không có lập tức cường công, Mặc dù chỉ giao thủ mấy hiệp, hắn cũng đã có thể cảm giác được. Đối thủ trước mắt tuyệt đối không muốn Đường huynh nói nhỏ yếu như vậy. Vừa vặn ngược lại, là hắn trước đây chưa từng thấy cường địch. Hơn nữa, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương thật giống như không có xuất toàn lực tựa như. Hắn thận trọng lại lượn quanh nổi lên vòng. Không tệ, không tệ, diễn quá tốt rồi. Bởi như vậy phỏng chừng ít nhất có thể kéo dài vài chục phút đi. Người xem nhất định sẽ cảm thấy ta người đường đệ này rất yếu. Vòng kế tiếp tỷ số bồi nhất định sẽ tăng cao không ít đây, trên khán đài. Clifford một chút cũng không có ý thức được chính mình đường đệ đã rơi vào hạ phong. Ngược lại rất là vui vẻ yên tâm. Ngươi không đến, ta đầy đã tới. Sở ca nói lấy, bồn lôi quyền đột nhiên phát động. Cuồng phong bạo vũ một dạng quả đấm điên cuồng đánh ra. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ bị buộc chỉ có thể phòng thủ. Nhưng coi như mỗi lần đều có thể chống đỡ công kích của đối phương. Cái kia đón đỡ vị trí vẫn đau nhức vô cùng. Trong lòng không khỏi thầm mắng. Nói xong yếu gà đối thủ đây. Đùa gì thế a? Sở ca nhưng là càng đánh càng là mang cảm giác. Cái này đế quốc giác đấu sĩ thực lực quả nhiên không yếu. Chính mình mặc dù không có sử dụng sấm đánh kinh. Nhưng là đối phương cùng chính mình lại cũng có thể đánh cái chia 3-7. Cũng xem là không tệ. Hơn nữa bởi vì hắn cao to lực lưỡng. Đánh lên cũng là vô cùng mang cảm giác. Một hơi công mạnh 7-8 phần đồng hồ. Bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Hệ thống, người bồn lôi quyền tăng lên tới LV8. Không tệ, không tệ. Quả nhiên vẫn là đánh loại này đối thủ lợi hại thăng cấp nhanh à. Vốn là sở ca đều có chút muốn kết thúc chiến đấu. Nghe được cái thanh âm này lại cảm thấy hẳn là tiếp tục một chút, vậy thì chơi nữa chơi đùa đi. Nhưng mà đế quốc giác đấu sĩ lại không nhịn được. Hắn bắt đầu còn muốn tiêu hao một cái đối phương thể lực. Thừa cơ tìm tới sơ hở. Nhưng mà bị như vậy nhiều xuống. Hắn ngược lại có điểm trước gánh không được rồi. Cái này người châu Á thể lực làm sao tốt như vậy? Không được. Không thể đợi thêm nữa rồi. Đang chờ sau đó đi chính mình phải thua. Xoa xoa đau nhức bắp thịt. Đế quốc giác đấu sĩ bắt đầu phản kích. Sở ca nhưng là hết sức phối hợp lập tức đình chỉ tấn công. Ngược lại mở ra lưu vân vô tung thân pháp. Tránh né. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ thế công hung mãnh. Các khán giả cũng đi theo hoan hô. Nhưng mà Caesar chính mình lại có khổ tự biết. Chính mình căn bản không có đánh trúng đối phương mấy cái được chứ. Coi như đánh trúng cái kia mấy cái cũng bị đối phương cách cản lại. Cảm giác hoàn toàn không có tạo thành cái gì sát thương. Hắn cũng không giống như sở ca có long ngâm công gia trí. Có thể tùy tiện tiêu hao. Theo thể lực tiêu hao. Thế công của hắn rất nhanh liền bắt đầu trở nên chậm trễ. Lần này càng không đánh trúng rồi. Cuối cùng chỉ có thể đình chỉ thế công. Thở hỗn hển nhìn trước mắt Thanh Long. Sở ca nhìn một cái tư thế của Caesar cũng biết thằng này muốn không được. Chính mình chỉ phải ra tay. Muốn thủ thắng chính là nửa phút sự tình. Bất quá không được a. Võ công này kinh nghiệm còn không có lan lộn đủ đây. Sở ca dứt khoát cũng lộ ra một bộ mệt mỏi không được bộ dáng. Hai người vòng quanh sân đi lòng vòng. Mãi đến nhìn Caesar dường như khôi phục một chút. Sở ca lúc này mới lần nữa phát khởi cường công. Cuộc chiến đấu này ước chừng đánh hơn nửa canh giờ. Ngươi công ta thủ ngươi công. Hai người tiến hành 3-4 lần công phòng chuyển đổi. Mãi đến sở ca đem bôn lôi quyền điểm kinh nghiệm EXP tăng lên tới 8 cấp hơn nửa. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ lại rốt cuộc không kiên trì nổi. Hắn cả người đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Giống như theo trong nước hào đi ra ngoài thở hồng hộc. Thân thể lảo đảo, nào còn có mới ra trận thời điểm uy phong bát diện. Sở ca lòng nói đến, xem ra hôm nay cũng đến đây chấm dứt. Hắn hướng về phía đế quốc giác đấu sĩ cười một tiếng. Xin lỗi, xem ra tranh tài muốn kết thúc. Thân hình thoát một cái, lần nữa phát khởi tấn công. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ khóc tâm đều có. Lòng nói cái tên này làm sao như vậy năng lượng hao tổn. Tính cách tượng trưng phòng ngự hai cái. Liền bị một quyền đánh ngã xuống đất. lại cũng không bò dậy nổi, mệt không bò dậy nổi. 10, 9, 8, theo đếm ngược kết thúc, cái kia trọng tài trung thành với lại nhảy vào trong võ đài. Nắm lên tay của Sở Ca giơ lên thật cao. Tranh tài người thắng trận là Thanh Long, tỷ như tỷ số bồi 1-1. 5, người ép 100 khối, thua liền thua hết 100 tiền vốn, thắng cho ngươi 150. Trong này bao gồm ngươi tiền vốn, cho nên tương đương với thắng cũng chỉ kiếm lời 50 khối. Cho nên lợi hại tuyển thủ tỷ số bồi 1-1. 5 là hợp lý, nếu như hai người ngang sức ngang tài nói, tỷ số bồi chắc là 1-2, mà không phải là 1-1. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.